lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, toàn viên ác nhân. Trọn vẹn sau 5 phút, tiếng súng mới triệt để ngừng. Nguyên bản thì không được hình xe, hiện tại càng là thủng trăm ngàn lỗ. Từng tiếng vang, tay lái phụ bên cạnh không chịu nổi gánh nặng xoay cong xe môn rơi vào đất trên. Đối lấy xe môn bảo tiêu rõ ràng nhìn thấy, một cái họng súng đen ngòm nhắm ngay bọn hắn. Hắn không chết, chỉ lại được đến hô lên một câu. Bảo tiêu trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, bắn một phát súng sau. Đường Lạc đẩy ra trước mặt cửa sổ xe, cấp tốc xoay người đứng lên xe đỉnh, tiện tay chút bảo phụ cận quay phim đầu. Kết thúc phong bạo, phát động, chẳng lành họng súng phun ra mỹ lệ hỏa diễm, liên miên mưa đạn theo lấy Đường Lạc chuyển động thân thể. Bao trùm hướng bốn phía, những phương hướng khác bắn tới viên đạn, đều bị Đường Lạc dùng một cái tay khác tùy ý cản xuống. Hoặc là tránh đi, một phút đồng hồ sau, tiếng súng triệt để ngừng, chung quanh an tĩnh lại. Trong trang viên tiếng âm nhạc vẫn không có đình chỉ, từ từ từ, đất trên một cái không có hư hao bộ đàm. Truyền đến lão thanh âm của quản gia, làm sao chuyện, giết rồi quên kết không có. Người đâu, đáp lời, đáng chết, đã xảy ra chuyện gì? Thí chủ chớ hoảng sợ, chỉ là bần tăng đến độ hóa các ngươi mà thôi. Đường Lạc nhặt lên bộ đàm nói rằng. Bên kia trầm mặc 2 giây mới mở miệng. Quên kết, âm thanh là có chút sai lệch, nhưng hoàn toàn chính xác là quên kết không sai. Thế nhưng là, hắn tự xưng, bần tăng, là có ý gì? Độ hóa lại là cái quỷ gì? Là ta, Đường Lạc nói rằng, có ý tứ, vậy mà chính mình tiến đến muốn chết. Lão quản gia nói rằng, phòng quan sát nội. Một cái màn hình trên thấy được rồi quên kết chậm rãi đi tới bóng người. Trong trang viên bảo tiêu, đã hướng lấy này bên tiến đến. Không, bần tăng là đến độ hóa các ngươi. Lão quản gia nhìn thấy quên kết đối lấy ống kính, giơ lên họng súng, hình ảnh lập tức biến thành rồi màu đen. Tiếp tục giám thị hắn động tĩnh, đừng cho hắn chạy rồi. Lão quản gia nói rằng. Rời đi rồi phòng quan sát, hướng lấy Leonidas chỗ này lớn ban công đi đến. Hắn xông vào, nghe xong báo cáo, Leonidas nhíu mày, làm sao có thể xông tới. Hắn đánh nổ rồi quay phim đầu. Lão quản gia nói rằng, tạm thời còn không biết rõ bên kia chuyện gì xảy ra. Muốn hay không trước hết để cho các tân khách rời đi. Mặt cỏ trên cuồng hoan vẫn còn tiếp tục. Cứ việc lớn bộ phận người đều chú ý tới rồi động tĩnh. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn tiếp tục cuồng hoan. Ai sẽ tại loại trường hợp này náo chuyện đâu. Quên kết chỉ có một cái. Mà lại hắn đã sắp phải chết. Chờ một chút, Leonidas nhìn lấy dưới chân đám người. Khóe miệng phác họa ra một cái nụ cười. Ta có một cái rất thú vị ý nghĩ. 2 phút đồng hồ sau. Tiếng âm nhạc đình chỉ, cuồng hoan đám người dần dần dừng lại, nhìn hướng sân khấu, mấy cái lỗ võ mạnh mẽ bảo tiêu, chuyển lên rồi mấy cái dương, đặt ở sân khấu trên. Các vị, Leonidas âm thanh thông qua âm hưởng truyền đến, ta tuyên bố, hôm nay đặc biệt tiết mục, tức sẽ bắt đầu, đặc biệt tiết mục, đám người có chút kỳ quái. Bất quá càng nhiều hơn chính là hưng phấn, có thể tham gia yến hội, dĩ nhiên không phải người bình thường, có chỉ con chuột nhỏ, len lén lẻn vào rồi chúng ta yến hội, hiện tại, đi đến sân khấu trên, cầm lấy các ngươi ngưỡng mộ trong lòng vũ khí, đem con kia ngu xuẩn con chuột nhỏ giết chết, Leonidas âm thanh cuồng nhiệt, tối nay, là các ngươi đi săn thời gian, trang viên. Là các ngươi khu vực săn bắn. Tràng diện yên lặng một lát, lại lần nữa huyên náo bắt đầu. Một đám người tranh nhau chen lấn mà chạy trên sân khấu. Từ cái dương bên trong cầm qua súng ống vũ khí, từng cái phát ra khoa trương tiếng cười. Cuồng hoan chi giả biến thành rồi đi săn chi giả. Cỡ nào chuyện thú vị. Lão gia, có thể hay không quá nguy hiểm. Lão quản gia có chút bận tâm. Những người này cũng không phải là hoàn toàn khả khống. Bọn hắn xem như Sullivan gia tộc chen chúc, nhưng không phải cấp dưới bảo tiêu. Làm không được kỷ luật nghiêm minh. Long trọng cuồng hoan thắng lợi. Mới là ta muốn. Leonidas nói rằng. Vâng, lão gia, lão quản gia không khuyên nữa nói. Yên tĩnh mà đứng tại phía sau hắn. Sullivan trang viên rất lớn. Trừ rồi chủ thể tòa thành bên ngoài. Chung quanh còn có hai tòa biệt thự lâu. Trừ cái đó ra, vườn hoa làm cho cùng công viên giống như. Thảm thực vật bao trùm rất rậm rạp. Từng đầu đường nhỏ có thể nói, u tĩnh. Đương nhiên, coi là loại địa phương này rất thích hợp chui vào ám sát người. Đều đã chết, bên ngoài, âm thầm quay phim giám sát bao trùm. Cao tới 95%. Chỉ cần Sullivan gia tộc nguyện ý, hoàn toàn có thể làm được 5 bước một tiếu, 10 bước một cương vị. Chỉ là đêm nay, nguyên bản nghiêm mật phòng hộ tựa hồ không có rồi tác dụng. Màn hình một cái tiếp theo một cái biến thành đen bình. Phụ cận bọn bảo tiêu, nhiều lắm là truyền đến hắn ở chỗ này, phản hồi. Về sau không tiếng thở nữa. Đêm tối bên trong, Đường Lạc đưa tay, nổ súng, tựa như là một cái nông phu đi đến ruộng lúa bên trong. Thu gặt lấy chính mình lúa công đức chi lực. Lại là ác nhân, Đường Lạc cảm thán một câu, nghiêng người tránh thoát viên đạn, hướng bên thân bắn một phát súng, viên đạn đánh trúng cây lớn, xuyên thấu mà qua, phía sau cây bảo tiêu ngã xuống, cáp, ta là cái thứ nhất. Khác một bên truyền đến thanh âm mừng rỡ, một cái nam tử phi nước đại bước chân ngừng lại, bưng lên súng tiểu liên, đêm nay, ta là săn giết chi vương. Còn không có làm được đến bóp cò. Không đầu thi thể trực tiếp ngã xuống. Thật là toàn viên ác nhân a. Đường Lạc nhìn lấy người này cách ăn mặc. Rất rõ ràng. Hắn không phải Sullivan gia tộc người. Là giả yến tân khách. Mà vật lý độ hóa sau. Đạt được công đức chi lực cũng không so những cái kia bảo tiêu muốn ít. Thậm chí càng thêm ra một chút. Toàn bộ trang viên. Có thể nói là toàn viên ác nhân. Tìm được rồi. Lại là vài tiếng thanh âm hưng phấn. Tập thể cuồng nhiệt. Vô ý thức. Là tử vong đạo hỏa tác. Lão gia. Tình huống không đúng. Ban công trên. Lão quản gia sắc mặt nghiêm túc. Từ Leonidas tuyên bố săn giết trò chơi sau. Đã qua rồi trọn vẹn nửa cái tiếng đồng hồ. Sullivan gia tộc lực lượng. Những cái kia các tân khách. Tất cả đuổi theo giết quên kết người, giống như là một giọt màu đen giọt nước rơi xuống mực nước ở giữa. Biến mất ở rồi cái này đêm tối, trang viên kiến trúc bên ngoài quay phim đầu, bị đánh nổ 80% cực nhiều. Chỉ còn lại có một phần nhỏ còn tại vận hành, quên kết đã tại riêng lớn trang viên bên trong, mất đi rồi tung tích. Leonidas không nói gì. Nhưng nhăn lại lông mày bại lộ hắn cảm xúc trong đáy lòng. Đêm nay hộ vệ bảo tiêu vượt qua 200 người. Tân khách số lượng thì là càng nhiều. Trừ ra thủ tại tòa thành nội bộ 35 cái bảo tiêu. Vượt qua 500 người số lượng cầm lấy vũ khí. Đầy đủ xưng được là một trận chiến tranh rồi. Bóng tối thế giới. Cho dù là đài cao bàn thế lực giữa đấu tranh. Cũng rất ít xuất hiện dạng này quy mô, chiến tranh. Leonidas đương nhiên là có nghĩ tới. Quyên kết dạng này giết tới cửa tất nhiên có chỗ ỷ vào. Có lẽ có người ở sau lưng giúp hắn. Nhưng, kia thì có ích lợi gì? Leonidas trong tay nắm trong tay đủ để đem quyên kết cùng trợ thủ của hắn giết chết hơn 100 lần. Lực lượng, chỉ cần muốn phòng bị mình bị bắt giặc trước bắt vua. Là có thể rồi. Chỗ lấy lớn như vậy ban công trên. Chỉ có hắn cùng lão quản gia. Tuyệt đối sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào. Lão gia. Muốn ta. Lão quản gia bộ đàm bên trong, đã có 5 phút đồng hồ không có bất kỳ cái gì hồi báo. Hai người dưới chân mặt cỏ trên, hoàn toàn yên tĩnh, không có một ai, chỉ có ánh đèn tiếp tục lóe ra, đem một bộ phận khu vực chiếu sáng. Còn lại địa phương, bởi vì ánh đèn so sánh, lộ ra càng thêm hắc ám. Đột nhiên, hắc ám bên trong, có bóng người lắc lư, một cái bóng người lảo đảo mà chạy tới, trùng điệp ngã tại đất trên. Trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Hắn nhìn hướng ban công, nhìn thấy biên giới vị trí Leonidas. Cứu ta, liều lĩnh mà gọi hô. Sau lưng hắc ám bên trong, lại có đi ra một mình. Râu ria, chán trường khuôn mặt, tay trái tay phải đều cầm lấy một cây súng lục, như là tử thần giáng lâm. Chỉ là, hết lần này tới lần khác bả vai trên ngồi xổm một cái husky con non. Mở đèn, Leonidas phân phó nói, lão quản gia gật gật đầu, cầm ra một cái cùng loại với điều khiển từ xa đồng dạng đồ chơi. Ánh đèn đình chỉ lấp lóe, các nơi liên tiếp sáng lên, đem tòa thành trước mặt cỏ khu vực chiếu xạ được giống như ban ngày đồng dạng. Là hắn, Leonidas nghiêng về phía trước thân thể, nhìn lấy dưới chân người kia, hoàn toàn chính xác là hắn. Nguyên kết, tòa thành cửa lớn mở ra, một đám người từ bên trong ra đến, đem nguyên kết vây quanh. Hắn trên thân, cũng xuất hiện rồi mấy cái đỏ chút, đó là ẩn nàng tay bắn tỉa. Người lựa chọn rồi một cái hoa lệ tử vong phương thức. Leonidas âm thanh xuyên thấu qua âm hưởng, truyền ra, trồng chất, phảng phất là thiên âm, cứ việc nội tâm còn tại nghi hoặc. Nguyên kết đến cùng là thế nào làm đến giết tới nơi này? Nhưng này không trở ngại Leonidas đem khí thế của mình kéo đến đỉnh điểm. Ngẩng đầu, nhìn lấy Leonidas, Đường Lạc nở nụ cười, vứt bỏ tay trái nhặt được súng ngắn, nâng lên chẳng lành, không có dấu hiệu nào mà bắn một phát. Leonidas thân thể bất động, viên đạn va chạm ở trước mặt hắn trong suốt pha lê trên. Lưu lại từng đạo vết rách sau bắn ra. Đêm tối bên trong không có người chú ý tới viên đạn biến mất. Nhưng ta không thể không nói. Rất ngu xuẩn, Leonidas nói tiếp đi nói. Toàn bộ ban công đều che phủ tại trong suốt hoàn mỹ pha lê bên trong. Tại đêm tối bên trong cơ bản nhìn không ra mánh khóe. Những này pha lê không những phòng bắn, càng là nhưng lấy tiếp nhận RPG oanh kích, vô cùng kiên cố, đây mới là Leonidas không có sợ hãi trọng yếu nguyên nhân. Đường Lạc không nói gì, đem chẳng lành thu vào, đã nhưng chẳng lành không có cách nào phá phòng, vậy liền tự thân động thủ đi. Ban công trên cái kia xe lăn nam, là Sullivan gia tộc trước mắt trưởng khống giả, đêm nay lên ngôi chỗ ngồi đại biểu người. Nói cách khác, hắn là vạn ác chi nguyên, độ hóa người này, mục đích chuyến đi này liền xem như đạt đến. Đêm nay yến hội là Sullivan gia tộc sinh lực tụ tập, bị Đường Lạc độ hóa 7-8 phần, cho dù có cho tàn lại cháy khả năng, cũng không có cách nào lại nhấc lên sóng gió gì rồi. Tận lực đợi đến hôm nay buổi tối động thủ lần nữa. Đường Lạc vì cái gì chính là có thể đem độ hóa đạt tới một mẻ hốt gọn hiệu quả. A, Leonidas sững sờ, hắn thấy được rồi cái gì? Nguyên kết động rồi động tay, cầm lấy súng ngắn liền biến mất không thấy. Không sai ma thuật, cái này là ngươi cùng đồng bạn của ngươi dám xông vào ỉ vào. Leonidas hỏi nói, gâu, ngay tại Đường Lạc dự định động thủ thời điểm, ngồi xổm ở bả vai trên hao thiên khuyển đột nhiên gào lên. Chó sủa âm thanh chung quanh bảo tiêu kém ấn mở thương. Làm sao rồi? Đường Lạc nhìn hướng hao thiên khuyển. Nàng nhảy xuống Đường Lạc bả vai. Đối mặt trang viên cửa ra vào phương hướng. Phát ra từng đợt uy hiếp tiếng gầm. Tại Đường Lạc tầm mắt bên trong. Trên thân lông đều dựng lên. Tục xưng, xù lông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,